Vào những ngày nóng ẩm của tháng 8, William và Matthew nhảy lên chiếc Daisy về vùng nông thôn New York hoặc di chuyển trên sông Chác với các cô gái. Và hễ cứ đâu có chiêu đãi là họ tranh thủ để được mời và đến dự. Họ lúc nào chả phải đóng vai những nhân vật quan trọng của trường. Ai cũng có thể biết rằng hễ cô gái nào lấy William Ken hoặc Matthew Lester thì đều không có gì phải lo cho tương lai của mình nữa. Ngày 18 tháng 4 năm 1927, William mừng ngày sinh nhật thứ 21 của mình bằng một cuộc gặp cuối cùng với những người được ủy thác trông coi tài sản của anh. Alan Lloyd và Tony Simon đã chuẩn bị các thứ giấy tờ cho anh ký. Thôi nhé, William thân mến, bà Millie Preston nói với một giọng như vừa được trút khỏi gánh nặng. Tôi tin rằng anh sẽ có thể làm được từng việc cụ thể như chúng tôi đã làm. Tôi hy vọng như vậy. Thưa bà Preston, nhưng nếu như khi nào tôi cần mất nửa triệu đô la trong một đêm, thì tôi sẽ biết phải gọi cho ai? Millie Preston đỏ bừng mặt nhưng không dám trả lời. Quỹ ủy thác bây giờ đã được trên 32 triệu đô la. William đã có kế hoạch trong đầu để nuôi số tiền ấy. Nhưng anh cũng tự đặt cho mình nhiệm vụ là kiếm thêm 1 triệu đô la nữa trước khi rời trường Harvard. So với tiền ủy thác thì nó không là bao nhiêu, nhưng tài sản thừa kế đối với anh không thể nào có ý nghĩa bằng tài khoản tự anh làm ra được và gửi ở ngân hàng Leicester. Mùa hè năm đó, các cụ bà nội ngoại rất lo sợ có các cô gái nhòm ngó tiền của các cháu mình. Đã cho William và Matthew đi chơi một tour ở châu Âu. Chuyến đi này lại hóa ra thành công lớn cho cả hai người. Matthew vượt qua mọi trở ngại về ngôn ngữ, hễ cứ đến một thủ đô nào của châu Âu là lại kiếm được một cô gái đẹp. Anh ta bảo với William rằng tình yêu là một thứ hàng tiêu dùng có tính quốc tế. Còn William thì tự giới thiệu mình với mỗi giám đốc của các ngân hàng châu Âu. Anh bảo Matthew rằng tiền cũng là một thứ hàng tiêu dùng có tính quốc tế. Từ London đến Berlin và Rome. Hai anh chàng để lại sau lưng một loạt những trái tim tan vỡ và những nhà ngân hàng với khá nhiều ấn tượng. Về đến Harvard vào tháng 9, cả hai người đã sẵn sàng lao vào sách vở để chuẩn bị cho năm cuối cùng ở trường. Vào mùa đông năm 1927 khá rét mướt, bà nội Ken qua đời, hưởng thọ 85 tuổi, đã lâu lắm rồi kể từ sau khi mẹ chết, bây giờ William mới lại khóc. Ít ngày sau khi cùng chia buồn với William về cái chết của bà cụ. Matthew nói, thôi cậu, bà cụ đã sống một cuộc sống sung sướng và cụ cũng đã chờ khá lâu để tìm hiểu xem Chúa là người thuộc họ Cabot hay Lo rồi. William nhớ đến những lời bà nội trước đây thường nói. Mặc dầu anh không thích lắm, nhưng anh tổ chức một đám tang rất linh đình cho bà. Anh cho chở bà trên chiếc xe tang Packard đen đến nghĩa trang một cách sang trọng. Trang nghiêm mà nếu bà còn sống chắc sẽ không bằng lòng. Cái chết của bà khiến cho William càng tập trung vào việc học hơn trong năm cuối ở Harvard. Anh quyết tâm giành giải thưởng hàng đầu về toán của trường để kỷ niệm bà nội. 6 tháng sau bà ngoại Cabot cũng mất nốt, William nghĩ có lẽ vì bà buồn không còn ai để trò chuyện nữa. Tháng 2 năm 1928, đội trưởng đội tranh luận đến gặp William. Họ báo là tháng sau đó sẽ có cuộc tranh luận và mọi người phải ăn mặc chỉnh tề để nói về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản cho tương lai của nước Mỹ. Trong cuộc tranh luận này, cố nhiên William sẽ được yêu cầu đại diện cho chủ nghĩa tư bản. Nếu như tôi bảo với anh rằng tôi chỉ muốn phát biểu nhân danh những quần chúng bị áp bức thì sao nhỉ? William hỏi lại đội trưởng. Anh ta ngạc nhiên, vì xưa nay vẫn nghĩ rằng William vốn là dòng dõi con nhà giàu và lại là một nhà ngân hàng có triển vọng thì không thể có ý nghĩa quái gở ấy được. Ồ, William, chúng tôi vẫn tưởng anh sẽ chọn lựa. Thôi được, tôi nhận lời, nhưng tôi được tự do chọn người đồng sự với tôi chứ? Tất nhiên, tốt, thế thì tôi chọn Matthew Lester. Tôi có được biết đối phương của chúng tôi là những ai không? Một ngày trước khi tổ chức tranh luận anh mới biết được. Người ta sẽ yết thị trên sân trường ấy. Cả một tháng sau đó,